Vô thượng sát thần, chương 2680, tái chiến, góc truyện audio.com, dấu lớn, thời gian pháp tắc thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn sóng biển, nhìn về phía hắc bào mặt nạ nam ánh mắt cũng biến hoàn toàn khác biệt. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết thần vương cảnh là không thể tiến vào ngũ đại hung địa a, này hắc bào mặt nạ nam tiến vào hung địa thời điểm, khẳng định chỉ là cổ thần cảnh tu vi. Có thể lúc này mới bao lâu, hắc bào mặt nạ nam liền đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, bậc này thiên phú, liền Tiêu Phàm đều có chút tự ti mặc cảm. Hắn tự xưng thiên phú không tồi, chỉ ít viễn siêu cùng tuổi tu sĩ, có thể cùng hắc bào mặt nạ nam so sánh, hắn Tiêu Phàm thiên phú lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này, hắc bào mặt nạ nam lại là đầu nhập vào trên mặt bàn món ngon tựa như vừa mới hắn giết chết, căn bản không phải đế vực đệ nhất thiên tài, mà là chụp chết một đầu khiến người chán ghét con muỗi. Đoàn người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, giờ phút này lại không một người nghĩ đến chém giết Tiêu Phàm sự tình. Này hắc bào mặt nạ nam cùng Tiêu Phàm ngồi cùng một chỗ, ai biết bọn họ là quan hệ thế nào. Bọn họ những người này đối phó một cái Tiêu Phàm cũng đã phiền toái, nếu như đối mặt hắc bào mặt nạ nam mà nói căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu Phàm cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn cố ý thả đi Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải, liền là để bọn hắn đi tìm Cường Viện, nhưng bây giờ nhìn đến, những người này liền động thủ dũng khí đều không có. Kiếm Thiên Hồng cùng Phong Lôi Tuyệt đám người tựa như điện giật đồng dạng, cứng ngắc ở nguyên chỗ, không nhúc nhích, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn xem hắc bào mặt nạ nam uống rượu, thời gian dường như dừng lại một dạng. Dù là Tiêu Phàm cũng là như thế, trong lòng hơi hơi đề phòng, nếu như hắc bào mặt nạ nam đối động thủ, hắn đoán chừng phải toàn lực ứng phó. Thực sự là mất hứng. Thật lâu, hắc bào mặt nạ nam duỗi lưng một cái, nhìn bốn phía tu sĩ một cái, có chút khó chịu nói. Rốt cục ăn no rồi, vị huynh đài này, ta thiếu ngươi một bữa cơm, sau này còn gặp lại. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắc bào mặt nạ nam đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, người nào cũng không biết hắn là như thế nào rời đi. Tiêu Phàm cùng Bạch Mang ngược lại là thấy rõ ràng từng chút một, đó là nhanh đến cực hạn tốc độ, người bình thường nhãn lực căn bản bắt không đến. Hảo cường người trẻ tuổi, dù là bản đế đánh với, phần thắng đoán chừng cũng liền chia 5 năm. Bạch Ma trong lòng than nhỏ nói, hắn cũng vì hắc bào mặt nạ nam thực lực cảm thấy chấn kinh. Tuy nhiên hắn cũng là thần vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là trường sinh thú thân thể, nhưng đối mặt hắc bào mặt nạ nam cũng có chút phát run. Xác thực rất mạnh, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng một cỗ chiến ý lặng yên mà sinh. Nguyên bản hắn coi chính mình thực lực đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng hắc bào mặt nạ nam so sánh, lại không ngoài như vậy. Đoàn người nhìn thấy hắc bào mặt nạ nam rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, rất nhiều người trong thoáng chốc mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã ướt đẫm. Thật lâu, đoàn người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, Thương Vân Hải trên mặt sợ hãi chậm rãi biến mất, chiếm lấy vô tận phẫn nộ. Kiếm Hồng Trần, ngươi dĩ nhiên hại chết ta đại ca, ngươi là muốn cùng ta Thương Lan đế vực không chết không? Góc truyện audio.com, thôi sao, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng vô cùng khó chịu, ngươi nha, nhiều như vậy con mắt nhìn thấy Thương Vân Lan là bị hắc bào mặt nạ nam giết, ngươi dĩ nhiên quái đến trên người của ta. Ta một mực ngồi ở cái này không động được sao? Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải sợ phiền phức, chủ cười lạnh một tiếng nói. Đã ngươi muốn nói như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đi gặp ngươi đại ca a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay một chảo to lớn thần lực chi chảo nhào về phía Lôi Vân Hải. Làm càn, lúc này, Phong Lôi Tuyệt bên người Bạch Sam nam tử gầm thét một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm gầm thét mà tới, hư không ầm vang rung động. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đồ sau đó lui. Oanh một tiếng nổ vang, Túy Thần Lâu trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt tứ phương, đường cái phía trên bụi bặm nổi lên bốn phía che khuất bầu trời. Một lát sau tất cả mới khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma thân ảnh cũng bại lộ đi ra, bốn phía năm đạo thân ảnh gắt gao vây hắn lại. Bên ngoài còn có một nhóm tu sĩ làm thành một vòng, thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có. Kiếm Hồng Trần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Phong Lôi Tuyệt gầm thét, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Tự tìm cái chết, Bạch Ma cũng nổi giận, những người này thật đúng là không biết tốt xấu, Tiêu Phàm không giết bọn hắn, bọn họ vốn hẳn nên cảm thấy vui mừng. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà còn chủ động tới tìm phiền phức, đây không phải tự tìm cái chết lại là cái gì đâu. Không cần ngươi động thủ, Tiêu Phàm cười nhìn Bạch Ma một cái, tự tin cười một tiếng, lập tức nhìn về phía chung quanh năm người nói. Phong Lôi đế vực, Thiên Kiếm đế vực, Thương Lan đế vực, Kiếm Mỗ có vẻ như cùng các ngươi không có gì thù a. Không thù, ngươi hãm hại ta Phong Lôi đế vực tu sĩ thời điểm, nên nghĩ kỹ hiện tại kết cục. Phong Lôi Tuyệt cười lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ hối cải, ngươi cho rằng hữu dụng không? Không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn lại nói. Một bộ hỏa hồng váy dài Kiếm Thiên Hồng cũng cười lạnh nói, nàng bị Tiêu Phàm cướp đi càn khôn giới, trong lòng có thể còn nhớ cừu hận đây. Thoại âm rơi xuống, ngũ đại cường giả toàn bộ đều hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đến, nhất là Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn, hai người này càng là bộc phát ra thần vương cảnh trung kỳ khí thế. Xác thực không nên cùng các ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một vòng sát quang từ trong mắt bắn ra. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là trong tay áo hai tay, đột nhiên bóp một cái phát giác, chỉ thấy Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải mi tâm một đạo kim quang lóe qua, bất quá ẩn tàng rất tốt, người nào cũng không có phát hiện. Mắt thấy năm người công kích sắp rơi xuống thời khắc, sau một khắc làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người bỗng cải biến thế công, thẳng hướng bên người Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ. Phong Lôi Tuyệt, ngươi làm cái gì? Phong Lôi Diễn sắc mặt đại biến, chính diện giao phong, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát Phong Lôi Tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng là đối Phong Lôi Tuyệt hoàn toàn buông lỏng đề phòng, chỉ muốn giết chết Kiếm Hồng Trần, nơi nào sẽ nghĩ đến Phong Lôi Tuyệt sẽ đột nhiên đánh lén hắn. Thương Vân Hải, ngươi điên rồi sao? Kiếm Thiên Vũ cũng là nổi giận không thôi. Năm người đồng tâm hiệp lực đối phó Kiếm Hồng Trần. Gocchuyenaudio.com Có lẽ còn có rất lớn cơ hội, nhưng bây giờ chiến cuộc nháy mắt cải biến. Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ hai người phản ứng rất nhanh, vội vàng chuyển di thế công, đối phó bên người Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải, hai người tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là, vẫn như cũ không nhanh bằng Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải. Thình thịch, hai tiếng nổ vang, Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ hai người bị Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải đánh bay, trong miệng không ngừng ho ra máu, mảng lớn cung điện sụp đổ. Một màn này, nhường bốn phía tu sĩ hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu được. Phong Lôi Tuyệt bọn họ làm sao tự tương tàn sát, có người hồ nghi nói, không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên, trong lòng thầm nói. Cấm thần tỏa hồn ấn quả nhiên so trùng ma chi thuật dùng tốt, liền đại đế đều không phản kháng được, huống chi thần vương cảnh đây. Lập tức Tiêu Phàm nâng lên con ngươi, nhìn về phía độc thân một người Kiếm Thiên Hồng, nói. Có vẻ như chỉ có ngươi một người, ta đồng dạng không giết nữ nhân, nhưng là ngươi để cho ta cảm thấy rất chán ghét. Cách chương.